Chương 4. 1772 nhận biết. Nguyệt phiếu tăng thêm 2. Thực ra đại gia cũng không biết, nàng thượng đấm mục đích chính yếu nhất là, lười nhắc từng lần một đi chiến đấu. Đỉnh tốt người khác tìm tơ y cứ à, hoặc là quần ẩu cũng được, để nàng duy nhất một lần giải quyết nhiều một chút người, đạt được càng nhiều điểm tích lũy ân, liền là đơn giản như thế. Nhưng bây giờ nha, tiểu mặt than không biểu lộ nhìn qua số 3 đấm thượng tiếp tục hướng nàng tìm đường chết thanh niên, mắt to hơi nháy mắt. Đóa đóa mắt nhìn bắt phương thai nghe bốn đường, xem xét tiểu cô nương vẻ mặt này, lập tức liền hướng trước gót chân nàng chặn lại, đưa tay gọi nói, tranh tài trong lúc đó, sở hữu bảy đấm thành công đài chủ, đều không được lấy bất luận cái gì tình thế, rời đi chính mình lôi đài số 3 đấm, số 6 đấm, đài chủ tiếp tục tiếp nhận những người khác chọn đấm, có chọn đấm người, trực tiếp lên đài báo ra tên của mình là được. Tiểu một hướng về số 3 đấm thượng không dã liếc nhìn, vừa nhấc ngón tay nhỏ, cách không điểm một cái, ngươi nhất định phải chết đáng người, ta đi, này mặt đơ làm sao nhìn qua hung manh xem ra mặt đơ đánh người, xưa nay không nhìn nhàn trực á dù sao, chúng tiểu cô nương nhìn thấy không dã tâm kia thanh tú đáng yêu mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhàn trực cao người, bình thường hành tẩu giang hồ lúc, đương nhiên cu nở dê thuận tiện rất nhiều không dã cười hì hì nhìn xem nàng nói, tốt lắm, vậy ta chờ ngươi cho ta đẹp mắt. Kiểu một con ngươi trong nháy mắt đen nhánh lan tràn. Ma mị đen nhánh, xâm chiếm một đôi mắt, toàn bộ con ngươi phảng phất tại thời điểm này, đều nhuộm thành đen nhánh màu mực, như gặp băng nguyên. Mặc Liên sững sờ, lúc này liền đứng lên, kêu một tiếng kiểu kiểu. Kiểu một nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn về phía Mặc Thái tử phương hướng, trừng mắt nhìn, biểu lộ dần dần xu hướng bình thường. Chỉ một đôi mắt to như nước trong veo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua thái tử, tựa hồ mang theo mấy phần nhỏ ủy khuất ý tứ. Mặc Liên kinh hãi phía dưới, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn cất bước hướng cô vợ trẻ bên người bay đi, liền nghe một bên Cầm Nhị lạnh lùng mở miệng, ngươi có thể để hồi nàng nhất thời, khả năng gọi về đệ nhất Cầm đại công tử khẽ động xuống cây quạt, thật sự là kỳ quái, tiểu gia hỏa hẳn là nhận biết gọi là không dã người theo ta được biết, cái này không dã, vẫn luôn thân ở Thần Châu. Chưa hề đi qua hạ giới tinh vực đâu. Cầm đại công tử một bộ cười ha hả biểu lộ hỏi nói, không biết tiểu mặt than khi nào nhận biết người khác. Mặc Liên đương nhiên sẽ không đi thỏa mãn Cầm đại lòng hiếu kỳ, quay đầu chỉ lạnh lùng nhìn hắn một chút. Cái này không dã, nghe nói trước kia là Thương Châu người của Lục gia. Chỉ mấy năm trước, đông nhiên cho mình người một nhà đầu độc, trong đêm giết tất cả mọi người, vội vàng đào vong đi Giai Duy Thành. Tại chợ đen lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cầm đại công tử đong đưa cây quạt, mười phần khẳng khái đem chính mình biết tin tức đều chia sẻ cho đám người. Dạng này người, như thế nào cùng tiểu mặt than có cái gì gặp nhau? Tiểu mặt than vừa rồi biểu lộ, thế nhưng là rất quái dị đâu. Một nháy mắt nhìn cựu địch ánh mắt, tựa hồ cùng gặp nhị đệ lúc, ánh mắt giống nhau đến mấy phần. Cái vật nhỏ này, trên thân rất nhiều bí mật, thật sự là nhìn đều thấy không rõ lắm. Các vị đồng học, chỉ cần thượng số 3 đấm khiêu chiến liền có thể miễn phí nhận lấy một bình hồi linh dược dịch khiêu chiến thành công, miễn phí nhận lấy 10 bình. Cầm đại công tử còn muốn hỏi lời nói lúc, chỉ nghe một đạo lạnh như băng giòn tan thanh âm, ngắt lời hắn. Toàn trường nhất thời liền điên cuồng phun trào được chứ. Đám người nghe xong, cợt mờ nờ, khiêu chiến thành công có thể thu được 10 bình, giá trị 2.000 vạn linh tệ hồi linh dược dịch. Lập tức đều nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ báo danh khiêu chiến cho nên nói. Vĩnh viễn không nên đắc tội một tên đan sư. Sẽ xui xẻo, 10 chương hoàn tất.